cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 855, quá man rồi, góc truyện audio.com, edit, Vân, Beta, Gemini, trong phòng làm việc của Trử Hồng Quang, trợ lý cẩn thận dè dặt khuyên nhủ, Trử Đồng, ngài bớt giận, thật ra thì Hàn Thiên Vũ sớm muộn cũng không giữ được. Trử Hồng Quang vẫn một đầu đầy lửa giận, tôi tự nhiên biết cậu ta sớm muộn cũng muốn bay, nhưng lúc đấy có thể yên tĩnh rời đi, với tình huống hiện tại không giống nhau. Sau này coi như Hàn Thiên Vũ đi cũng là công ty bọn họ bồi dưỡng ra được cậu ta phát triển được cũng là vinh dự của công ty bọn họ. Hơn nữa lúc đấy cậu ta muốn rời đi công ty, như vậy là cậu ta không hợp đạo lý, quyền chủ động và quyền phát biểu đều ở trong tay công ty, dư luận khẳng định cũng ở phía công ty, sau đó bọn họ muốn hợp tác hoàn toàn có thể có quyền ưu tiên. Nhưng bây giờ thì sao? Nhược điểm lớn như vậy rơi vào tay người ta, tất cả mọi chuyện đều bị cái tên ngu xuẩn làm, việc thành công thì ít, thất bại thì nhiều làm hỏng. Thư ký cốc cốc cốc gõ cửa đi vào, Trừ Đồng, tổng giám thái ở bên ngoài, ầm ĩ muốn gặp ngài. Để cậu ta cút đi. Vâng, thư ký bị hù dọa rất nhanh rời đi. Trừ Hồng Quang phát hỏa một trận, rất nhanh liền bình tĩnh lại, dưới tay Hoàn Cầu có vô số công ty nhỏ và chi nhánh, minh tinh hạng A nhiều vô số, chẳng qua chỉ là một cái quang diệu, mấy người nhân viên mà thôi, coi như phế đi cũng chỉ là kiếm bớt ít tiền. Về phần Hàn Thiên Vũ, trước mắt ông ta cũng chỉ có thể phái người tận lực đi hòa giải. Hiện tại việc cần thiết trước mắt không phải là những chuyện nhỏ nhặt này, mà là đối thủ một mất một còn giải trí Hoàng Thiên. Nghe nói đại tiểu thư Diệp gia Diệp Y Y lập tức muốn đính hôn cùng người thừa kế Cố gia Cố Việt Trạch, đến lúc đó mạnh mạnh liên hợp đối với Hoàn Cầu bọn họ đánh vào sợ là sẽ phải lớn hơn. Hoa hoa, Diệp ca ca anh mau nhìn, anh Thiên Vũ quá man rồi. Diệp Hoàn Hoàn đang bận rộn, cung húc bỗng nhiên gào to lên, cầm điện thoại di động vọt tới, sau đó cô liền nhìn thấy, Hàn Thiên Vũ lại chia sẻ Weibo của mình. Diệp Hoàn Hoàn, Thiên Vũ trở về nước. Cô biết thời gian trước Hàn Thiên Vũ ở nước ngoài vẫn đang thực hiện chụp khép kín, nếu như cô nhớ không lầm, hôm nay đúng lúc trở về nước. Cho nên nói cậu ấy chắc là mới vừa khôi phục liên lạc với bên ngoài, thì lập tức chia sẻ Weibo của cô. Còn ở tình huống Hoàn Cầu truyền đạt chỉ thị không cho phép nghệ sĩ dưới quyền có bất kỳ qua lại gì với cô. Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy câu nói kia, cậu thuộc về thế giới rộng lớn hơn, chỉ cần cậu yêu cầu tôi sẽ mãi mãi đứng ở bên cạnh cậu, trong lòng đầy ấm áp. Đời trước cô bị chúng bạn xa lánh, một người cô độc chết đi, nhưng mà bây giờ, bên cạnh lại có nhiều bạn bè thật lòng đối đãi với cô. Diệp Mộ Phàm ở bên cạnh vừa gật đầu, vừa dùng giọng điệu để nói em rể mở miệng nói. Hàn Thiên Vũ này, ngược lại thật là không tệ. Mẹ khụ khụ, mẹ nó, tôi là fan cậu ấy đó. Ngày ngày nhìn phim của cậu ấy, ngay cả quảng cáo của cậu ấy đều xem đi xem lại mấy lần. Mặt Lạc Thần lộ vẻ lo âu. Tiền bối Thiên Vũ tuyên bố Weibo như vậy, Hoàn Cầu nhất định sẽ làm khó anh ấy. Mấy người đang nói chuyện, Quầy Lễ Tân ở phòng ngoài đột nhiên truyền tới tiếng Tiểu Tình kích động không thôi. A a a Thiên Thiên Vũ, Tiểu Tình và Đông Tử là trợ lý nghệ sĩ, đều là nghệ sĩ của mình trả tiền lương, không lệ thuộc vào công ty, sau khi bọn họ rời khỏi Quang Diệu cũng cùng nhau đi theo qua, bởi vì gần đây còn chưa kịp tuyển thêm nhân. Góc truyện audio.com, viên Tiểu Tình tạm đứng Quầy Lễ Tân. Diệp Hoàn Hoàn nghe động tĩnh bên ngoài, theo bản năng xoay người nhìn về phía cánh cửa. Một giây kế tiếp thì nhìn thấy chàng trai tướng mạo tuấn tú mặc áo khoác, phong trần mệt mỏi xuất hiện ở cửa phòng làm việc của cô. Cách Trương,